Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 192, lại ném đi một cái. Juventus trạng thái xác thực rất không tệ. Bọn hắn cầu thủ phi thường tích cực ở giữa sân triển khai chiến đấu. Liền ngay cả địch Ba La loại này tiến công hình cầu thủ đều tích cực tham dự bước đoạt. MU ở giữa sân thúc đẩy bị cực lớn khó khăn. Tranh tài phút thứ 15, Pogba giữa trận lui về cầm banh, nhưng là hắn cầm banh về sau, Khedira liền đã kéo đi lên, để hắn không quay được thân. Pogba đành phải lại đem cầu truyền về đến hậu vệ trung tâm vị trí. Mà lúc này Higuain cũng đầu nhập vào trước trận vây đoạt. Hắn cao tốc tới gần, để Hume không dám cầm banh, chỉ có thể vội vàng đá mạnh giải vây rồi. Chủ cầu từ đó tiến phụ cận ra đường biên. Juventus lần nữa đem cầu quyền đoạt trở về. Lichtsteiner ngoài biên nhanh chóng ném ra. Mandzukic cầm banh về sau đứng vững Pogba bên trên đoạt. Cứ việc Pogba tố chất thân thể phi thường cường hãn, nhưng là Mandzukic cùng hắn đối kháng nhưng không có chút nào ăn thiệt thòi. Croatia người quan sát được địch Ba La vị trí chạy. Hắn đem cầu truyền ra ngoài. Địch Ba La đúng một vị có được ý. Ba Lan quốc tịch Argentina người. Dưới chân hắn tần suất thật nhanh. Hắn chân trái đem cầu chụp tới. Chụp qua Kramer phòng thủ. Sau đó hướng về phía trước một cước thẳng truyền bóng. Higuain tại vùng cấm địa cung đình phụ cận tiếp ứng. Hắn tiếp vào địch Ba La truyền bóng về sau. Trực tiếp lại hướng bên trái truyền về. Địch Ba La phi thường linh hoạt. Hắn từ Kramer bên cạnh chui tới. Thân hình cao lớn Kramer xoay người tốc độ nhưng so sánh địch Ba La chậm nhiều. Bởi vậy khi hắn xoay người lại, chỉ thấy địch Ba La sút gôn một màn. Địch Ba La sút gôn, đang giải thích viên kinh hô bên trong. Bóng đá mang theo kịch liệt xoay tròn. Trên không trung hình thành một đường vòng cung. Vòng qua MU bên trong cấm khu phòng thủ cầu thủ. Hướng cầu môn góc gần phương hướng bay đi. De Gea ánh mắt nhận một chút quấy nhiễu. Bất quá bởi vì hắn trước đó dự phán đến địch Ba La sút gôn rất có thể là đánh cái góc độ này. Bởi vậy hắn nâng lên di động một bước. Mà như vậy nâng lên di động một bước cứu vớt MU. Hắn phi thân bên cạnh nhào. Đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp. De Gea làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Vị này MU thủ môn bị cho rằng rất có thể trong tương lai trưởng thành là đệ nhất thế giới thủ môn. Cầu thủ mà hắn hôm nay giao đấu đối thủ Buffon đã sớm chạm ở trên đỉnh thế giới rất lâu. Đây là mới cũ hai đời môn thần ở giữa chính diện đối quyết. De Gea dùng hắn dập tắt lửa chứng minh. Hắn là có hy vọng nhất cầm hạ đệ nhất thế giới người kia. Đoạn Hiên nói rất bình thường phiến tình. Nhưng là MU trận đấu này vận khí cũng không phải quá tốt. Juventus không tiếc thể lực chạy bước đoạt để MU giữa trận ra cầu trở nên phi thường khó khăn. Tranh tài phút thứ 20. Herrera nhận banh về sau bị Pjanic cùng Khedira giáp công. Khedira duỗi ra một cước. Đem Herrera đỉnh té xuống đất đồng thời. Cũng đem cầu từ Herrera dưới chân đâm đi. MU cầu thủ không kịp kháng nghị. Trước trận cầu thủ liều mạng trở về chạy. Bởi vì lúc này, MU phòng tuyến vô cùng trống rỗng. Nhất là tại tuyến hậu vệ trước. MU lúc này cũng chỉ có một cầu thủ tại tham dự phòng thủ. Kramer ép về phía cầm banh Pjanic. Nước Đức người lúc này ra đầu tê dại một hồi. Hắn nhất định phải bên trên đoạt. Nhưng là phía sau hắn đứng không để hắn một trận tim đập nhanh. Lúc này Pogba còn tại trước trận liều mạng trở về chạy. Ngã trên mặt đất Herrera nguyên bản còn đang chờ trọng tài chính tiếng còi đâu. Nhưng là hắn không đợi đến tiếng còi. Thế là hắn cũng liền không để ý tới tìm trọng tài kháng nghị. Xoay người đứng lên liều mạng hướng trở về. Bất quá Juventus phản kích tốc độ đánh thật nhanh. Bọn hắn nhất định phải đuổi tại MU phòng tuyến về trước khi đến hoàn thành lần này phản kích. Pjanic hướng cánh trái một cước khoảng cách dài nghiêng truyền bóng. Hắn truyền cầu nhanh thật nhanh. Nhanh đến để nhìn trên đài Juventus fan bóng đá kinh hô bọn hắn còn tưởng rằng trận banh này 8. 9 phần 10 muốn mặc ra lằn danh. Bất quá Mandzukic đã sớm khởi động. Tại bóng đá sắp ra ranh giới cuối cùng trong nháy mắt, hắn đem cầu câu trở về. Valencia đi lên phòng thủ. Hắn đem hai tay bị tại sau lưng, phòng ngừa mình bởi vì giang hai tay ra mà bị đối phương cố ý đem cầu hướng trên tay đá. Cho huấn luyện viên trưởng Janan để là tất cả tiên phong bản năng. Cho nên Valencia sẽ không cho Mandzukic cơ hội này. Bất quá Mandzukic cũng không nghĩ lấy lại chuyện này. Hắn nhìn một chút bên trong cấm khu tình huống. Bởi vì Mandzukic hiện tại là tại ranh giới cuối cùng phụ cận cầm banh. Bởi vậy Higuain yên tâm to gan trước ép. Dù sao hiện tại là không việt vị. MU hai tên hậu vệ trung tâm đều bị Higuain kiềm chế. Lúc này ở vùng cấm địa cung đỉnh một vùng. MU phòng thủ hệ thống xuất hiện chí mạng đứng không? Khedira, Pjanic, cùng địch Ba La, ba tên cầu thủ trước chen vào. Mà MU lúc này giữa trận chỉ có Kramer nhất danh phòng thủ cầu thủ. Kramer một người là không phòng được ba người. Hắn chỉ có thể phòng thủ trung lộ trọng điểm khu vực. Mandzukic ngược lại tam giác truyền về. Địch Ba La từ Kramer sau lưng vòng qua. Kramer dưới sự kinh hãi, vội vàng trước chen vào phòng thủ. Kết quả lúc này Pjanic từ trước người trước chen vào. Hai người đụng vào nhau. Người ngã ngựa đổ. Bất quá lúc này sự chú ý của mọi người cũng không ở chỗ này. Địch Ba La đang chạy bên trong liền đã đang điều chỉnh bước điểm. Địch Ba La sút gôn. Ý sướng ngôn viên gầm thét. Cẩn thận. Đoạn Hiên hiện tại nhưng không để ý tới cái gì trung lập không trung lập. Cứ việc tại Trung Quốc Juventus người ủng hộ không ít. Nhưng là cùng Lý Thanh Sơn người ủng hộ so ra. Đơn giản chính là chín châu mất sợi lông. MU hai tên hậu vệ trung tâm nhưng không kịp tiến lên phủ kín. Địch Ba La trực tiếp nghênh đón cầu chân phải rút bắn. Bóng đá dán thảm cỏ bay về phía cầu môn. Ngay cả De Gea đều không thể kịp phản ứng. Địch Ba La sút gôn bắn cái phản góc độ. Bóng đá bay về phía ở xa cột dọc. Đánh vào cột dọc bên trong chi đờ vào cầu môn. Oanh! Juventus sân thi đấu sôi trào. Hơn 4 vạn Juventus fan bóng đá từ nhìn trên đài nhảy lên một cái. 2-0. Tranh tài phút thứ 20. Juventus đem điểm số biến thành 2-0. Trợ giúp đội bóng dẫn bóng chính là chấm ngoặc kép, Địch Ba La. Fan hâm mộ bóng đá cùng hô lên. Cả tòa sân bóng lâm vào điên cuồng. Juventus cầu thủ cũng đang điên cuồng chúc mừng. Địch Ba La tóc bị còn lại Juventus cầu thủ vỗ tới rối bời. Xinh đẹp. 2-0. Chúng ta muốn thắng. Champions League tứ cường. Tứ cường. Juventus đám cầu thủ lẫn nhau cổ động. MU mùa giải trước biểu hiện được vô cùng cường thế. Hiện tại đại đa số người đều cho rằng MU là hiện tại mạnh nhất đội bóng. Không có đội bóng nguyện ý cùng bọn hắn đụng tới. Nhất là tại Champions League bát cường liền đụng tới MU cái này một tòa cự vô phách. Juventus đám cầu thủ tại trận đấu này trước khi bắt đầu trong lòng cũng là thấp thỏm. Nhưng là hiện tại, hai cầu dẫn trước để bọn hắn triệt để lòng tin bạo giáp. Lại tiến mấy người bọn hắn. Chúng ta muốn khóa chặt thắng cục. Chạy đến trước trận tham dự chúc mừng Chiellini vỗ tay lớn tiếng nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.